Thạch Lệ ở trên đảo đợi một tuần, lưu lại Nhàn Viên công trình còn bản thân về Bắc Kinh trước. Ngày nàng rời đi vừa vặn là 1/10, cũng chính là ngày đầu tiên tòa án quốc tế khai đình thẩm lý án quần đảo Kolosrai bị xâm chiếm. Nếu như đổi là tòa thành Thiên Thạch trước kia làm việc khắp nơi đều có chừng mực, đụng tới tranh cãi như thế nào cùng sẽ án theo lệ thường mà ứng đối, đáng lên tòa thì lên tòa. Nhưng hiện tại Thạch Thiên đã trở về, bọn họ làm một chuyện gì cũng đều lấy tính cách của chủ nhân Thạch Thiên Nạp làm tiêu chuẩn, biết nếu đi tòa án quốc tế cùng người ra lý luận giải thích khẳng định sẽ bị chủ nhân trách mắng, làm cho chủ nhân trong lòng khó chịu. Bởi vậy đế quốc Thiên Thạch hiện tại căn bản không để ý tới án này, coi như án này cùng mình không có quan hệ, không có phái ra bắt luận ai, cũng không mời luật sư nào đi tới tòa án quốc tế để ứng đối. Bất quá sòng bạc tại Florida nọ còn muốn tiếp tục buôn bán, muốn ở trước mặt công chúng bảo trì hình tượng tuân thủ phép luật. Hơn nữa sòng bạc cùng không phải Thiên Thạch đồng minh một mình có được, bọn họ thật ra phái ra thành viên quan chức bình thường, mời một luật sư tới tòa án quốc tế. Cách chương.